nghĩ về Ni trưởng Như Hòa nhân ngày Tiểu Tường. Ni trưởng Như Hòa xuất thân từ gia đình kính tín Tam Bảo, đặc biệt là ở vùng đất mà Phật Pháp được phát triển, Châu Thành tỉnh Đồng Tháp, cũng như có phước duyên đã gieo trồng hạt giống Bồ Đề từ nhiều kiếp. Vì vậy, Ni trưởng đã sớm xuất gia đầu Phật vào năm 12 tuổi với sư bà Diệu Kim ở chùa Quan Âm, Sa Đéc. Sau khi xuất gia, Ni trưởng đã học Phật Pháp tại các chùa Vạn An, Quan Âm, Kim Huê, Bảo An và học 2 năm tại Phật học đường Phật Quang, Trà Ôn, do cố Hòa Thượng Thiện Hoa và Hòa Thượng Trí Tịnh làm giám đốc. Năm 1958, Ni trưởng nhập chúng tu học tại chùa Dược Sư, Bình Thạnh. Với đức tính khiêm cung, hiền hòa, siêng năng, Ni trưởng được cử làm giám thị để trông coi sinh hoạt của đại chúng ở Ni trường Dược Sư. Mặc dù gánh vác công việc của Ni trường, nhưng với tinh thần cầu học không ngừng nghỉ, Ni trưởng đã tốt nghiệp cao trung đẳng Phật học khóa 2 năm 1967. Từ năm 1968 đến năm 1971, Ni trưởng là một trong các vị thuộc ban giám đốc của Ni trường Dược Sư. Từ năm 1971 đến 30 tháng 4 1975, Ni trưởng thường xuyên nhập thất tại tu viện Chân Không của Hòa Thượng Thanh Từ. Sau khi Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành lập năm 1987, Ni trưởng được cử làm quỹ viên ban trị sự Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh và đảm nhiệm chức vụ này qua nhiều nhiệm kỳ cho đến ngày viên tịch. Năm 1988, Ni trưởng giữ chức vụ quỹ viên tài chính của trường Trung cấp Phật học Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, Ni trưởng còn điều hành công tác Phật sự tại chùa Từ Hạnh, Bình Chánh, trước đây là cô nhi viện Diệu Quang do cố Hòa Thượng Thiện Hòa sáng lập. Kể từ năm 1984, để đóng góp cho việc tu học của ni giới được trang nghiêm theo tinh thần giáo hội đề ra, Ni trưởng đã tổ chức các khóa an cư kiết hạ, tập trung cho chư ni tu học, đồng thời làm thiền chủ, khóa chủ các trường hạ ni trong quận Bình Thạnh. Với giới đức trang nghiêm, Ni trưởng cũng đã được cung thỉnh vào hàng thập sư truyền giới cho giới tử ni tại các đại giới đàn. Qua những thành quả đã tạo được vì sự nghiệp chung của giáo hội, Ni trưởng được suy cử làm quỹ viên Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ 4 và làm quỹ viên tăng sự phụ trách ni giới Bắc Tông cho đến ngày về cõi Phật. Về công tác mặt trận, Ni trưởng cũng được tín nhiệm với tư cách thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 7 năm 1988-2003. Đó là vài nét về quá trình hành đạo của Ni trưởng Như Hòa. Riêng tôi, mặc dù ít gặp, nhưng trong thâm tâm vẫn luôn kính trọng Ni trưởng như một bậc chân tu đã hết lòng lo cho ni chúng tu học. Trước khi Ni trưởng viên tịch không lâu, Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận chùa Phổ Quang do nhà nước giao trả. Ni trưởng đã nói với tôi rằng: Hòa thượng cứ nhận chùa này để làm cơ sở cho thành hội, xin hòa thượng giao việc để tôi được đóng góp. Dù lúc đó Ni trưởng đang bệnh và biết rõ sự sống không còn bao lâu, nhưng vẫn lo cho việc chung. Tôi nghĩ trên đời này tìm được một người biết lo cho việc chung rất hiếm. Thấy đạo tâm kiên cố của Ni trưởng như vậy, tôi hỏi nguyên nhân nào làm cho Ni trưởng xuất gia. Câu trả lời của Ni trưởng đầy ấn tượng: có lẽ vì nhân duyên nhiều đời đã gắn bó với Phật Pháp, nên từ nhỏ vô chùa gặp sư bà Diệu Kim, tôi liền cảm nghĩ rằng tôi phải đi tu. Và từ khi vào Ni trường Dược Sư, cũng có điều lạ là ở thời kỳ còn khó khăn, quý sư bà giao cho tôi việc gì, tôi cũng cảm nhận như có sức mạnh vô hình gia bị cho mọi việc thành tựu dễ dàng. Và nhất là sau khi đất nước độc lập thống nhất, giai đoạn ấy rất khó khăn và phức tạp, lo việc cơm gạo cho đại chúng còn quá mệt, không bao giờ dám nghĩ đến chuyện xây chùa. Tuy nhiên, cố thượng tọa Minh Phát đã gợi ý nên xây lại chùa Dược Sư, thầy sẽ hỗ trợ. Từ khích lệ đó, ni trưởng quyết tâm xây dựng lại chùa Dược Sư, thì quả nhiên cũng hoàn thành được một cách tốt đẹp. Ni trưởng lấy kinh nghiệm ấy mà nói với tôi rằng, chùa Dược Sư làm được thì chùa Phổ Quang cũng phải được. Tôi tự nghĩ thật là một vị ni trưởng có ý chí lớn. Vì vậy, ni sư thật xứng đáng khi được tôi giới thiệu lên hàng giáo phẩm ni trưởng và tham dự vào Hội đồng Trị sự Trung ương của giáo hội chúng ta, cũng như giới thiệu ni trưởng vào Mặt trận Tổ quốc thành phố Hồ Chí Minh. Tôi mong rằng những người thọ ơn giáo dưỡng của ni trưởng Như Hòa và những người xuất thân ở ni trường Dược Sư học được gương tốt của người trước để tiến tu đạo nghiệp và cùng chung lo cho sinh hoạt của giáo hội chúng ta được phát triển hơn nữa, ngõ hầu báo đáp công ơn muôn một của ni trưởng. Trong ngày lễ tiểu tường của ni trưởng Như Hòa, tôi cầu nguyện giác linh ni trưởng Cao Đăng Phật Quốc hồi nhập Ta Bà để tiếp tục sự nghiệp diều dắt đàn hậu học.